Bất hủ kiếm thần, chương 194, kiếm mộ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn đầu tu sĩ kia cầm đầu tóc ngắn, vô cùng nổi bật, Lâm Dịch liếc mắt nhìn tựu nhận ra được. Một năm trước, Lâm Dịch còn chưa bái nhập kỳ sát tông, cùng Tô Thất Thất cùng Minh Không tại một chỗ trên tửu lâu lần đầu gặp lại. Lúc đó đúng là mấy cái này Thanh Vũ cốc tu sĩ coi trọng Hải Tinh Định Tâm Ngọc, muốn xuất thủ cướp giật, bị Lâm Dịch dạy dỗ một phen, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này lần thứ hai gặp phải. Lúc đầu, Lâm Dịch xuất thủ mạnh mẽ vang dội, không chút nào kéo dài, bằng vào bất diệt kiếm thể cận thân tranh đấu, đánh cho Thanh Vũ cốc tu sĩ trở tay không kịp, không có lực phản kháng chút nào. Cầm đầu tu sĩ mấy người nuốt không trôi cái này một mạch. Nghĩ ngợi nếu là có cơ sẽ gặp phải Lâm Dịch, nhất định phải rửa sạch nhục trước. Lâm Dịch đến chỗ này không bao lâu, cầm đầu tu sĩ liền thấy hắn. Chẳng qua là lúc đó Lâm Dịch đem lực chú ý đều đặt ở Diệp Uyển Nhi trên người. Trong lúc nhất thời cũng không có nhận thấy được mấy người địch ý, Lâm Dịch nhìn thoáng qua cầm đầu tu sĩ đi theo phía sau cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ. Người sau khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt không đau khổ không vui, có chút ngoạn vị nhi nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch vẻ mặt tự nhiên, khẽ cười nói, trùng hợp như vậy, một năm không gặp, đạo hữu khỏe, hừ, bái ngươi ban tặng, ta quá thật không tốt. Cầm đầu tu sĩ không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Khóe miệng có hơi trên tuyền. Lâm Dịch cùng cầm đầu tu sĩ ánh mắt ở trên hư không trong đối chọi gay gắt. Ai cũng không có thoái nhượng. Tại cầm đầu tu sĩ xem ra, Lâm Dịch lúc đầu cùng mấy người bọn họ giao thủ, bất quá ỷ vào thân thể cường hãn, cộng thêm khoảng cách song phương hết sức, bọn họ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới bị Lâm Dịch đả thương. Nếu là hai người đấu pháp chém giết, cầm đầu tu sĩ có nắm chắc đem Lâm Dịch mạnh mẽ trấn áp. Lâm Dịch đối với cầm đầu tu sĩ cân lượng cũng vô cùng lý giải, tự nhiên không có đem hắn để ở trong lòng. Đây không phải là cuồng vọng, là trải qua rất nhiều sinh tử chém giết, đối với tự thân thực lực một loại nắm chặt, một loại cường đại tự tin. Hiện tại có rất ít có thể đối với Lâm Dịch tạo thành uy hiếp trúc cơ tu sĩ. Có thể tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn đích xác chính truyện nhân mới có cơ hội. Mộc Tiểu Yêu biết Lâm Dịch bản lĩnh, loại cục diện này tự nhiên không cần nàng lo lắng, liền đứng ở một bên dù bận vẫn ung dung xem náo nhiệt. Diệp Uyển Nhi rõ ràng có thể cảm nhận được song phương mùi thuốc súng nha. Đối phương có kim đan tu sĩ ở bên cạnh, nàng không khỏi là Lâm Dịch lo lắng. Nghĩ đến đây, Diệp Uyển Nhi liền vội vàng khuyên nhủ, kiếm mộ vùng đất lập tức sẽ mở ra, mọi người không cần thiết tổn thương hòa khí, nhiều sinh sự đoan. Hòa khí, cầm đầu tu sĩ cười lạnh một tiếng, đạo, một năm trước, người này đã thương ta Thanh Vũ cốc năm tên tu sĩ. Khi đó, hắn làm sao không cùng ta nói một chút hòa khí? Còn có, ngươi là ai? Dựa vào cái gì đến nhúng tay chúng ta ân oán? Cầm đầu tu sĩ tùy ý liếc Diệp Uyển Nhi liếc mắt. Thấy nàng ống tay áo tông môn tiêu chí, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, không khỏi cười nhạo đạo. Nguyên lai là Dịch Kiếm Tông tu sĩ. Các ngươi Dịch Kiếm Tông lại còn không có diệt vong. Nhớ năm đó các ngươi Dịch Kiếm tổ sư coi như là một đời thiên kiêu. Đáng tiếc a đáng tiếc, truyền nhân của hắn lại không thủ được Dịch Kiếm cơ nghiệp. Liền Dịch Kiếm thuật truyền thừa đều chặt đứt, thực sự là thật là tức cười. Diệp Uyển Nhi bị nói xong mặt đỏ tới mang tai, cho dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng đối phương lại nói được những câu có lý. Dịch Kiếm Tông duy nhất hiểu được Dịch Kiếm thuật tiểu lâm tử, còn phản bội tông môn. Hôm nay Dịch Kiếm Tông so với đã hơn một năm càng nghèo túng. Đệ tử trẻ tuổi hầu như đi được không sai biệt lắm. Xuất hiện gián đoạn, Diệp Uyển Nhi cũng không biết Dịch Kiếm Tông đến tột cùng còn có thể truyền thừa bao lâu. Lâm Dịch tiếp lời đến. Đùa cợt cười nói. Dịch Kiếm Tông có thể truyền thừa bao lâu sợ là không nhọc đạo hữu phí tâm. Ngược lại thì đạo hữu ngươi. Đã hơn một năm không gặp. Tu vi không có chút nào tiến bộ. Xác thực làm người ta bắt cấp bách. Lâm Dịch hời hợt đang lúc liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng. Cầm đầu tu sĩ sắc mặt trầm xuống. Hừ nhẹ nói. Trúc cơ viên mãn đủ để trấn áp ngươi. Phải không? Một năm trước ngươi không được. Một năm sau, ngươi kém đến xa hơn. Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ. Cái loại này trong lời nói thố lộ xem thường ý rõ ràng. Cầm đầu tu sĩ lửa giận trong lòng dâng lên. Hai tay nắm tay, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Cầm đầu tu sĩ đối với Dịch Kiếm Tông ngôn ngữ có chút bất kính. Lâm Dịch tự nhiên cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Thành Vũ Cốc cái kia kim đan tu sĩ tĩnh đứng ở một bên. Cũng không có xuất thủ can thiệp ý tứ. Như thế ngoài Lâm Dịch dự liệu. Xem ra cái này Thanh Vũ Cốc ngược lại cũng không tính là rất không nói lý lẽ. Ngay Lâm Dịch cùng cầm đầu tu sĩ rằng co. Dương cung bạt kiếm thời điểm. Xa xa bay nhanh đến đội một tu sĩ. Xa xa nhìn lại. Có chừng hơn ngàn nhân. Chỉ khoảng nửa khắc. Cái này đội một tu sĩ sẽ đến tỳ chân núi. Thuần một sắc mặc màu đen khỏe mạnh y, mặt vô biểu tình. Trong mắt tựa hồ không có một chút tình cảm của nhân loại. Trừ bỏ hai cái kim đan tu sĩ. Còn dư lại đa số đều là trúc cơ viên mãn cùng trúc cơ đại thành tu sĩ. Như vậy một thế lực, hầu như xem như là lần này tới kiếm mộ vùng đất lực lượng mạnh nhất. Vây xem tu sĩ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nhìn đám này tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Đám người kia từ đâu tới? Không nhìn ra lịch a, không rõ ràng lắm. Không có nghe nói Hồng Hoang đại lục trên có như vậy một thế lực. Được rồi, các ngươi có phát hiện hay không? Lúc này đây tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn đều không có truyền nhân đến kiếm mộ vùng đất. Có chút kỳ quái. Đám này tu sĩ xông vào, cũng hấp dẫn Lâm Dịch cùng Thanh Vũ Cốc tu sĩ chú ý của. Lâm Dịch hai mắt híp lại, thần thức đảo qua đám này tu sĩ, tại trên người của đối phương cảm thụ được một cổ vô cùng âm lãnh hung tàn khí tức. Giống như trong địa ngục tắc mệnh ác quỷ, làm cho lòng người trong sinh chán ghét. Cầm đầu hai cái kim đan tu sĩ đảo qua tỳ sơn một đám tu sĩ. Lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười. Lâm Dịch cùng ánh mắt của bọn họ đối diện chốc lát. Trong lòng không khỏi rùng mình. Ánh mắt của đối phương giống như một cái độc xà cắn người. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Cho dù che giấu tốt. Nhưng Lâm Dịch có thể cảm nhận được đám này tu sĩ trên người cái loại này như có như không sát khí. Tiên đảo người. Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong mắt kiếm quang du động, bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đám này tu sĩ. Đúng vào lúc này, Mộc Tiểu Yêu thấp giọng nói, những thứ này chính là tiên đảo người. Ngươi xem bọn hắn tay áo lên, đều ấn có một cái cửu đầu xà văn sức, hơn nữa bên hông tả khoác một thanh mang sao trường đao. Ta nghe ca ca nói. Loại này trang phục ăn mặc chính là tiên đảo người. Tiên đảo, Lâm Dịch lắc đầu cười nhạo. Đảo, loại khí tức này nếu là tiên nhân, chúng ta cũng không bắt buộc đạo thành tiên. Đám này tu sĩ tay trong dính đầy tiên huyết. Ta có thể cảm nhận được trên người bọn họ một cổ vô cùng nồng nặc huyết tinh khí. Bọn họ cũng không phải thiện nam tín nữ hạng người. Những tu sĩ này nhìn Hồng Hoang đám tu sĩ ánh mắt của. Như là đối đãi làm thịt dê bò, cho dù mặt vô biểu tình, nhưng Lâm Dịch vẫn có thể cảm nhận được trong mắt bọn họ cái loại này thật sâu xem thường cùng khinh thường. Tiên đảo những người này có trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ căn bản không có đem Hồng Hoang tu sĩ làm nhân nhìn. Lâm Dịch nhẹ giọng nói, cùng lúc đó, có cá biệt tu sĩ, tựa hồ nhận ra tiên đảo người lai lịch. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếng nghị luận cũng dần dần trầm thấp xuống. Lâm Dịch đối với Diệp Uyển Nhi thấp giọng nói. Một hồi tiến nhập kiếm mộ vùng đất, tận lực né qua đám này tu sĩ. Không muốn phát sinh chính diện xung đột, ta mà mau chóng tìm được ngươi. Diệp Uyển Nhi thực lực chỉ có chút cơ sơ kỳ, chống lại tiên đảo người, không có chút nào cơ hội. Diệp Uyển Nhi có chút thấp thỏm gật đầu. Đột nhiên, kiếm mộ vùng đất phát ra một tiếng kiếm ngân vang chi sắc, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời kiếm khí tận trời, toàn bộ linh khí trong trời đất bị quẩy đến long trời lở đất. Kiếm mộ vùng đất sắp mở ra. Cách chương.